Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 195 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 195 của bộ truyện này. Cổ khí tức âm lãnh này không chỉ xuất hiện ở núi lưỡng giới, mà đang lan tràn ra toàn bộ thế giới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới cho dù chỉ là người thường hay là người tu luyện, đều có thể cảm nhận được luồng khí tức âm lãnh này. Ánh mắt của Phương Minh cũng chợt lóe, lập tức nhìn về một phương hướng. Cùng lúc này, toàn bộ cường giả thiên cấp trên thế giới cũng đều nhìn về phương hướng kia. Trên trời cao, một tòa thành cổ chậm rãi hiện rõ ở nơi đó, mà luồng khí tức âm lãnh kia lại tản mát ra từ bên trong cổ thành. Tòa cổ thành này xuất hiện khiến dân chúng trên toàn thế giới kinh ngạc vô cùng. Ngay cả tu luyện cũng mang nét mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng, khác với bọn họ, Phương Minh biết cổ thành này đến từ đâu. Cõi âm. Cổ thành từ cõi âm mà đến, mà luồng khí tức âm lãnh kia chính là khí tức của cõi âm. Phương Minh đã cảm nhận được luồng khí tức này ở cõi âm rất là nhiều lần, tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai lầm. Chỉ là, cho dù hắn tới cõi âm nhiều ra sao, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tòa cổ thành này. Càng không biết vì sao cổ thành ở cõi âm lại đột ngột xuất hiện ở dương gian ngay vào lúc này. Giữa lúc tất cả dân chúng trên thế giới đang nghi ngờ, giờ khắc này ở một nơi hẻo lánh trên thế giới, có vài giọng nói đang âm thầm trao đổi. Đã xuất hiện rồi. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc nó cũng xuất hiện rồi. Đã nhiều năm như vậy, lần này lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chư vị, cùng lên đi. Những gia tộc vẫn ở tại nơi hẻo lánh trên thế giới, đột nhiên bộc phát ra sóng năng lượng khủng bố. Trong tổng bộ giáo hội ở Vatican, phương Tây, một người thanh niên mặc giáo bào mở mắt. Ngay sau đó, từ trong đôi mắt hắn có hai tia sáng thần thánh bắn ra. Hai tia sáng thần thánh này trực tiếp xuyên qua không gian, đánh về thành cổ. Số quỷ khí xung quanh thành cổ hóa thành xiềng xích, trực tiếp tiêu diệt hai tia sáng thần thánh. Cùng lúc này, có một lợi kiếm xuyên qua trời cao phóng tới, uy thế tuyệt luân, mang theo lực lượng pháp tắc khủng bố, đánh thẳng xuống thành cổ. Dường như muốn bổ thành cổ này ra, chỉ tiếc là cuối cùng, lợi kim ấy vẫn bị quỷ khí ngăn cản. Đây là hai vị cường giả cấp bậc thiên tôn ra tay. Ngay cả cường giả cấp bậc thiên tôn cũng không làm gì được cổ thành này. Rốt cuộc, cổ thành này có lai lịch ra sao? Trên mặt của Xích Phát Thiên Vương có vẻ khiếp sợ, mà nét mặt của lão tổ nhà họ Phương cũng trở nên nghiêm túc. Đối với những cường giả đã đạt tới cấp bậc như bọn hắn, chuyện bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là những chuyện vượt ra khỏi tầm khống chế như thế này. Chư vị, cùng xuất thủ đi! Khắp nơi hẻo lánh trên thế giới, sau khi mấy giọng nói này trao đổi cùng nhau, đột nhiên có một cỗ khí thế khủng bố phát ra. Đồng thời, cũng có ba bóng người từ dưới đất hiện lên. Trong nháy mắt, đã đi tới trước mặt thành cổ. Thấy ba vị cường giả này, tất cả người tu luyện bên dưới đều lạnh run, bởi vì đây là ba vị cường giả cấp bậc thiên tôn. Cho dù ba vị cường giả ấy cách xa bọn hắn như vậy, nhưng khí tức trên người những cường giả ấy vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Tuy rằng giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây đã giao chiến hơn 10 năm, trong thời gian giao chiến cũng có bùng nổ cuộc chiến sinh tử giữa các cường giả thiên cấp. Nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ là chiến đấu giữa các cường giả thiên vương. Hơn nữa, trận chiến giữa các thiên vương cũng chỉ tới điểm là dừng, sẽ không chân chính đánh nhau chết sống. Trong khoảng thời gian hai phe giao chiến, cường giả cấp bậc thiên tôn vẫn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, bây giờ chỉ vì một tòa thành cổ thần bí mà liên tục xuất hiện tới ba vị cường giả thiên tôn. Nếu hai vị cường giả đã ra tay lúc trước, không phải là ba vị trước mắt này, cũng có nghĩa đã có năm vị cường giả thiên tôn xuất động. Thật ra, người tu luyện bình thường, thậm chí còn không biết trên thế giới này còn có năm vị cường giả cấp bậc thiên tôn tồn tại. Ba vị cường giả thiên tôn vừa hiện thân này, không hề chần chừ chút nào. Toàn thân pháp tắc vần quanh, trực tiếp đánh về thành cổ. Quỷ khí của thành cổ rất khủng bố, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản thể của ba vị thiên tôn. Mọi người nhìn thấy ba vị thiên tôn này đánh tan số quỷ khí kia. Mà đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng dấp chân chính của tòa thành cổ này. Thành này tường cao tới trăm trượng, tản ra hơi thở cổ xưa lại mục nát. Mà phương hướng ba vị thiên tôn đang công kích tới chính là cửa lớn của thành cổ. Cửa thành cũng cao trăm trượng, thế nhưng so sánh với thành tường, cửa thành này có vẻ rách nát hơn rất nhiều. Bên trên cửa thành có vết loang lỗ do năm tháng lưu lại, còn có lấm tấm mấy vết máu khô. Tất cả những điểm ấy đều lộ rõ một điều. Tòa thành cổ này đã từng trải qua chiến hỏa. Rốt cuộc, cổ thành này có lai lịch gì? Vì sao ba vị thiên tôn lại muốn giết vào trong như vậy? Đây là nghi ngờ chung trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Tốc độ tiến lên của ba vị thiên tôn rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn có thể đi tới vị trí sát trước cửa thành. Vậy mà đúng lúc này, cửa thành đột nhiên chủ động mở ra. Một bóng người xuất hiện nơi cửa thành. Vừa thấy bóng người này, trên mặt Phương Minh có vẻ kinh ngạc. Mà lão tổ nhà họ Phương đang đứng bên cạnh cũng kinh ngạc giống hệt hắn. Bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của bóng người này, chính là cha của Phương Minh, Phương Chính. Với tư cách là thiên tài từng được coi trọng nhất của nhà họ Phương, đương nhiên lão tổ nhà họ Phương cũng âm thầm chú ý tới Phương Chính. Sau khi Phương Chính mất tích, lão còn tiếc hận một thời gian thật dài. Người là người Phương nào? Nhìn thấy Phương Chính, trên mặt ba vị thiên tôn có vẻ đề phòng. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của bọn hắn đối với tòa thành cổ này, bên trong tòa thành không còn có người sống được. Ta là chủ của Tử Thành. Phương Chính chậm rãi mở miệng. Mà sau khi nghe thấy những lời của Phương Chính nói, trên mặt ba vị thiên tôn này đều lộ ra dáng vẻ không thể nào tin. Cùng lúc này, ở một nơi hẻo lánh được xưng là khu vực tử vong, đột nhiên có một bàn tay lớn xuất hiện. Bàn tay này vừa xuất hiện bên trên khu vực tử vong, nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã xuất hiện bên trên bầu trời của thành cổ, chụp thẳng về Phương Chính đang đứng trước cửa thành. Cảm thụ được khí tức ẩn chứa bên trong bàn tay, sắc mặt ba vị thiên tôn đều biến hóa một chút, vội vàng lùi về sau. Bởi vì bọn hắn biết thực lực của chủ nhân bàn tay này còn cao hơn cả bọn hắn. Đây là một vị chí tôn chân chính. Chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới như bọn hắn mới có thể biết được. Trên đời này vẫn còn có cường giả chí tôn tồn tại. Chỉ có điều, ngày thường những cường giả này vẫn luôn nằm trong trạng thái nghỉ ngơi, căn bản sẽ không tỉnh. Bởi vì sinh mệnh của những cường giả ấy gần như đã đi đến tận cùng. Mỗi một lần thức tỉnh lại phải tiêu hao nguyên khí to lớn, thậm chí có những người chỉ còn lại một cơ hội cuối để thức tỉnh. Cho nên, đối với loại cường giả chí tôn này, kỳ thực mấy tên thiên tôn kia cũng không quá để ý. Nói trắng ra, đây chỉ là một đám lão già không còn sống được bao nhiêu ngày. Phương Chính ngẩng đầu, nhìn về bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Nét mặt không có bất kỳ biến hóa, cũng không thấy ông có bất kỳ cử động gì, tùy ý để bàn tay khổng lồ hạ xuống. Khi bàn tay khổng lồ chỉ cách ông chừng trăm trượng, đột nhiên bên trong thành cổ bắn ra một cột sáng. Cột sáng này xuyên thủng bàn tay khổng lồ, sau đó tiếp tục vọt thẳng tới một phương hướng khác. Mà phương hướng ấy chính là nơi chủ nhân của bàn tay khổng lồ ẩn thân. Cột sáng hạ xuống, khu vực tử vong kia trực tiếp bị san thành đất bằng, xuất hiện một hố sâu to lớn. Trong hố sâu ấy có một ông lão đang ngồi trên mai rùa. Ông lão mở mắt, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chủ của Tử Thành cũng không phải dễ làm như vậy. Khi lão giả xuất hiện, bản thể đã xuất hiện trước thành cổ, một thân khí tức mục nát giống hệt như lão già gần đất xa trời. Mà giờ khắc này, đám người nhìn thấy tình huống phát sinh trên bầu trời, không một ai dám khinh thường lão giả này. Không thấy ngay cả ba vị thiên tôn kia cũng phải cung kính lùi về sau sao? Thân phận của lão giả này là gì, không cần nói cũng biết. Cường giả chí tôn. Trong lòng của toàn bộ người tu luyện trên khắp thế giới này chỉ có một vị cường giả chí tôn duy nhất, chính là Bổ Thiên Chí Tôn. Mà cuối cùng vào giờ khắc này lại có một vị chí tôn thứ hai xuất hiện. Phương Chính nhìn lão già vừa xuất hiện trước mặt này, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn gì. Bởi vì sự xuất hiện của người này đã nằm trong dự liệu của Phương Chính. Các người lựa chọn ngủ say nhiều năm như vậy là vì chờ đợi điều gì? Bản thân ta rất rõ ràng. 3 năm sau, ta sẽ mở Tử Thành. Chư vị cũng có thể đi đến. Nghe được lời của Phương Chính, ánh mắt lão giả mịt mờ không rõ. Chẳng qua lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng đáp. Thời gian 3 năm. Đồng ý. Giọng nói này hệt như tiếng sấm vang vọng trong toàn bộ thế giới. Sau khi lão già kia nghe được giọng nói này, rốt cuộc cũng không nói một lời, xoay người, lập tức biến mất. Sau khi lão già ấy biến mất, ba vị cường giả thiên tôn cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi nối đuôi nhau rời đi. Lấy tuổi thọ cùng cảnh giới của bọn hắn, thời gian 3 năm căn bản không coi là gì. Ba vị thiên tôn rời đi, thành cổ cũng biến mất. Mà giờ khắc này, đã không còn người nào quan tâm tới chuyện núi lưỡng giới. Tất cả mọi người đều biết, tòa Tử Thành thần bí này có thể sẽ thay đổi toàn bộ bố cục thế giới. So sánh với sự thay đổi đó, chiến đấu giữa giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây thật sự không đáng đặt vào trong mắt. Xích Phát Thiên Vương đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, sau đó lập tức rời đi. Sau khi Phương Minh cùng lão tổ nhà họ Phương nói với nhau vài câu, cũng dẫn theo bọn nhỏ rời đi. Chuyện bên núi lưỡng giới kết thúc dưới tình huống như vậy. Một đỉnh núi ở phương Đông. Cha, Tử Thành này là? Trên đỉnh núi, hai cha con Phương Minh cùng Phương Chính đang đứng ở nơi đó. Tử Thành chính là chí bảo trong vùng đất chỉ dẫn ở cõi âm. Chính là vật từ bên ngoài tới. Trên thực tế, Tử Thành này chính là bổn nguyên của cõi âm. Phương Chính cũng không giấu giếm con trai mình, mà Phương Minh cũng đã biết những chuyện cha mình đã trải qua ở cõi âm. Trước đây, cha mình nhận lời mời của vật chủ trung vực đi tới vùng đất chỉ dẫn ở cõi âm, cùng nhau tìm chí bảo của cõi âm, cuối cùng tìm được Tử Thành. Mà trên thực tế toàn bộ âm khí của cõi âm đều tới từ tòa thành này. Khi mới xuất hiện, cõi âm chỉ là một khu vực rất nhỏ bé. Chính nhờ Tử Thành không ngừng phát ra âm khí. Theo thời gian âm khí tràn ngập, khuếch tán chậm rãi, tạo thành khu vực cõi âm rộng lớn như ngày nay. Vực chủ ngũ vực ở cõi âm, cộng thêm Phương Chính là 6 người, liên thủ đánh vào Tử Thành. Nhưng bên trong Tử Thành tràn đầy nguy hiểm. Kết quả sau cùng, vực chủ ngũ vực chết trận, ngay cả vực chủ trung vực mạnh mẽ nhất cũng không thể thoát khỏi tai nạn. Mà Phương Chính là người duy nhất may mắn còn sống sót, trở thành chủ của tòa Tử Thành này. Cha, rốt cuộc bên trong Tử Thành có cái gì? Vấn đề này, hiện nay cha không thể trả lời cho con được. Cha tranh thủ thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm này, cha sẽ bầu bạn bên người mẹ con thật tốt. Chờ đợi 3 năm sau, khi Tử Thành mở ra, những lão bất tử kia đều sẽ tranh nhau đi vào bên trong thế giới này. Thế nhưng mà bản thân con thì không nên đi vào. Phương Chính không trả lời thẳng vấn đề này, khiến Phương Minh hơi nhíu mày. Hắn biết, cha mình cố ý không muốn nói cho mình biết tình huống bên trong Tử Thành. Minh Nhi, con hãy nhớ kỹ một điều. Có đôi khi, hy vọng quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Phương Chính vỗ bả vai của Phương Minh. Sau khi nói một câu ý vị thâm trường như vậy, lập tức dời trọng tâm câu chuyện đi. Cha phải mau mau đến xem cháu trai cháu gái của cha. Hai đứa nhóc này đã lớn như vậy rồi. Phận làm ông như cha lại chưa từng bầu bạn cùng chúng lấy một ngày. Đã một tháng kể từ sau khi Tử Thành xuất hiện, giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây đồng thời tuyên bố với bên ngoài, hai phe ngừng giao chiến. Người tu luyện của song phương có thể tùy ý qua lại giữa đôi bên. Vì vậy chiến đấu được duy trì suốt 10 năm đã kết thúc. Vậy mà cho dù là người tu luyện phương Đông hay là người của liên minh phương Tây đều không vì vậy mà buông lỏng. Bởi vì bọn họ biết nguyên nhân khiến cao tầng của song phương đột nhiên đình chiến là vì có tình huống mới xuất hiện. Nhất là khi nhớ tới tình cảnh Tử Thành xuất hiện một tháng trước, càng khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ. Chắc chắn 3 năm sau sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thời gian 3 năm này, một nhà Phương Minh không quản bất kỳ chuyện gì, yên lặng sống một cuộc sống bình thản và hạnh phúc. Thời gian 3 năm, toàn bộ thế giới rất bình tĩnh. Dường như tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho một ngày của 3 năm sau. Đi thôi, em ở nhà chờ anh trở về. Sáng sớm, Lăng Mộ Mai chỉnh sửa quần áo cho Phương Chính, mà Phương Minh thì lặng yên đứng đằng sau, từ xa xa nhìn về cha mẹ mình. 3 năm này là tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Trên có cha mẹ, bên cạnh có vợ yêu làm bạn, bên dưới có con trai con gái. Nếu như có thể, hắn hy vọng ngày tháng này hãy cứ trôi qua như vậy. Được rồi, chờ anh trở lại, anh sẽ đưa em ra ngoài du lịch, đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này. Trên gương mặt kiên nghị của Phương Chính cũng có một tia phức tạp, mà Lăng Mộ Mai nghe nói như vậy thì giả vờ cáu giận. Ai thèm ra ngoài du lịch với anh chứ? Chắc chắn người em gái kia của anh đó sẽ làm bóng đèn mỗi ngày. Lần này thì tới phiên Phương Chính không biết nên nói gì cho đúng, chỉ giải thích một câu. À, anh và cô ấy... Em biết rồi. Tuy rằng Lăng Mộ Mai em chỉ là một người bình thường, mà mặc dù người ấy có thể giúp ích cho anh trên phương diện tu luyện, nhưng vậy thì sao? Ai bảo người anh thích là em chứ? Trên mặt của Lăng Mộ Mai khó có được lộ ra dáng vẻ cô bé hờn dỗi. Toàn bộ thế giới, luồng khí tức âm lãnh ngày xưa lại một lần nữa xuất hiện. Tử Thành cũng một lần nữa xuất hiện trên không trung. Ước hẹn 3 năm đúng hạn tới. Khác hẳn với 3 năm trước đây, lần này xung quanh thành cổ không còn tử khí quanh quẩn. Cửa thành mở ra, Phương Chính đứng thẳng trên tường thành. Tử Thành mở cửa với bên ngoài. Toàn bộ cường giả từ thiên cấp trở lên đều có thể đi vào. Giọng nói của Phương Chính truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà cùng lúc này, vô số khí tức mạnh mẽ cũng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Từng bóng người lần lượt xuất hiện trên bầu trời Tử Thành, dừng phía trước cửa thành. Cha! Ông nội muốn làm gì? Phương Tuyết đang đứng bên cạnh Phương Minh, nhìn về bầu trời trên Tử Thành, nghi ngờ hỏi. Ông nội con muốn làm một chuyện đại sự. Phương Minh sờ đầu của Phương Tuyết. Có mấy lời tuy rằng cha không nói rõ cho hắn, thế nhưng hắn vẫn biết. Lần này cha mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một đi không trở lại. Tứ Phương Bát Hoang, nếu muốn sống mãi, thì chỉ còn cách vào Tử Thành, đạp lên cửa Vĩnh Hằng kia. Tử Thành là nơi cửa Vĩnh Hằng trong truyền thuyết tồn tại. Năm xưa, Lão Phu đã bỏ lỡ một lần, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có vài đạo khí tức khủng bố lao về Tử Thành, thậm chí bọn hắn còn không ký định che giấu khí tức của mình. Vô số khí tức mạnh mẽ khiến Tử Thành lắc lư vài cái. Bên trong Tử Thành có cửa Vĩnh Hằng, mà cửa Vĩnh Hằng lại nằm trong tầm khống chế của Vu sư Nhất Mạch. Lần này toàn bộ cường giả thế giới đều muốn xông thẳng tấn công cửa Vĩnh Hằng. Ba ngày sau, Tử Thành sẽ đóng. Ba ngày này, toàn bộ dân chúng trên thế giới đều chú ý tới Tử Thành. Có hơn 200 vị cường giả thiên cấp tiến vào Tử Thành, 18 vị cường giả thiên vương, 7 vị cường giả thiên tôn, thậm chí còn có người suy đoán, chí ít còn có 3 vị cường giả chí tôn cũng đã đi vào. Lực lượng này khiến cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. Phần lớn người cảm thấy không thể tin được. Thì ra trên thế giới này lại có nhiều cường giả ẩn giấu như vậy. Ngay khi khoảnh khắc cuối cùng của 3 ngày tới, cửa chính của Tử Thành chậm rãi đóng. Cả tòa Tử Thành một lần nữa biến mất. Không ai biết Tử Thành đã đi đến nơi nào. Một ngày, một tháng, 3 tháng. Trên thế giới có rất nhiều tin đồn về Tử Thành. Có người nói Tử Thành đã rời khỏi thế giới này đi đến thế giới khác. Cũng có người nói Tử Thành đã trở về cõi âm. Mà những cường giả đi vào Tử Thành kia đều đã chết hết. Toàn bộ thế giới có hơn 3/4 cường giả từ thiên cấp trở lên đã đi vào trong Tử Thành. Điều này khiến cho số lượng cường giả thiên cấp trở lên đột nhiên giảm, mà chiến lực của toàn bộ thế giới cũng giảm xuống mấy lần. Thế nhưng, đối với một số ít người mà nói, đây lại là một chuyện tốt, mà số ít người này chính là những cường giả thiên cấp không tới Tử Thành. Cũng không phải mỗi một vị cường giả thiên cấp đều theo đuổi vĩnh hằng bất diệt, bởi vì bọn họ biết, lấy thực lực của bọn họ, cho dù có tiến vào Tử Thành cũng không có khả năng đạt được vĩnh hằng bất diệt chân chính, mà khả năng lớn hơn chính là trở thành một con pháo hôi. Mà thật ra, cho dù có thể thực sự đạt tới vĩnh hằng bất diệt, nhưng nào có ý nghĩa gì đâu. Trong lịch sử chỉ có một loại người có đam mê đeo đuổi trường sinh, chính là một nhóm nhỏ người đã đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp, hoặc nói một cách chính xác hơn thì chỉ có mấy người mà thôi. Mấy người này đều là những người có quyền thế nhất, ví như mấy đế hoàng thời cổ đại. Chỉ có bọn họ mới nghĩ tới chuyện vĩnh hằng trường sinh, có thể vĩnh viễn hưởng thụ tài nguyên trên đỉnh thế giới. Mà ở thế giới này, cường giả thiên cấp cũng đã là người đứng đầu thế giới, có được thân phận địa vị cực kỳ cao. Nhưng nếu bọn họ tiến vào Tử Thành rồi, ở trong tòa Tử Thành này, người có cấp bậc thấp nhất cũng đã là cường giả thiên cấp. Mà cường giả thiên cấp như bọn hắn đi vào thì chỉ có thể trở thành tầng lớp thấp nhất bên trong tòa thành. Đây cũng là một đề trắc nghiệm đơn giản. Sống ở tầng dưới chót của xã hội nhưng có thể sống được 100 năm và sống cuộc sống sung sướng xa xỉ nhưng chỉ sống được 10 năm nên lựa chọn như thế nào đây? Có lẽ dùng từ tầng dưới chót này để hình dung thì hơi không thích hợp. Nhưng trong thành phố, thiên vương đi khắp nơi, thiên tôn cũng không ít, chí tôn lại có những 2-3 người. Quả thật, cường giả thiên cấp không có địa vị bao nhiêu, cho nên đương nhiên sẽ có một số cường giả thiên cấp lựa chọn không đi vào Tử Thành. Cũng chính bởi vì điều này, cho nên toàn bộ thế giới cũng không vì sự ra đi của những cường giả thiên cấp kia mà trở nên bình tĩnh. Ngược lại, còn xuất hiện một lượt tranh đấu mới. Những tông phái cùng thế lực vốn có cường giả thiên cấp trấn giữ. Bởi vì cường giả thiên cấp rời đi, khiến thực lực đột nhiên giảm sút. Tuy rằng những cường giả thiên cấp đã bố trí một chút hậu thủ trước khi rời đi, nhưng một số hậu thủ ấy làm sao có thể chống đỡ được một vị cường giả thiên cấp. Bên phía giới tu luyện phương Đông, có 5 vị cường giả thiên cấp không rời đi, liên hợp cùng nhau. 5 cường giả thiên cấp này vốn thuộc thế lực không tính là hàng đầu. Nhưng vì cường giả thiên cấp của những môn phái khác đều đã rời đi, khiến thế giới này không còn người nào có thể chống lại bọn họ. Cho dù còn có 1-2 vị cường giả thiên cấp còn ở lại thế giới này, nhưng bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội cùng liên minh của 5 người này. Chỉ mới qua thời gian 1 năm ngắn ngủi, đã có mấy thế lực phải lựa chọn thần phục 5 thế lực lớn này. Trong giới tu luyện, 5 thế lực lớn của 5 cường giả thiên cấp này đã tạo thành liên minh. Nhất thời, hào quang có 1 không 2. đệ tử của các môn phái khác không ai muốn trêu chọc đến đệ tử của liên minh này, rất sợ bản thân mình sẽ mang đến tai họa cho môn phái. Tụ hiền thiếp. Liên minh ngũ đại phát thiếp mời cho mỗi thế lực lớn trong giới tu luyện, mời các thế lực lớn đến đại hội do liên minh tổ chức. Tuy rằng trong thiếp mời này, liên minh ngũ đại không nói rõ nguyên do cụ thể, nhưng mỗi một thế lực lớn đều tự có suy đoán, sợ rằng liên minh ngũ đại muốn mượn cơ hội này để ngồi lên bảo tọa thế lực đứng đầu của giới tu luyện. Ba ngày sau, liên minh ngũ đại mời các thế lực lớn đến núi Thái Sơn. Mà tuy rằng các thế lực lớn đều âm thầm cảm thấy bất mãn, nhưng mà không ai dám đắc tội với liên minh ngũ đại, chỉ có thể kiên trì đến đây. Phương đường chủ, nhỏ Phương các người, tiền trưởng lão, lúc này Tông Thánh cùng năm vị cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại còn chưa hiện thân. Nhưng ngay sau khi người của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung xuất hiện, ánh mắt của không ít người đều trở nên quái dị. Đến hiện nay, nếu còn thế lực nào có thể đứng ngang hàng với liên minh ngũ đại, thì chính là nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung. Tuy rằng những trưởng lão của nhà họ Phương đều đã theo lão tổ đến Tử Thành, nhưng vẫn để lại một vị cường giả thiên cấp. Mà tình huống bên phía Tông Thánh Cung cũng là như vậy. Đối mặt với các thế lực có cường giả thiên cấp trấn giữ như nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung, liên minh ngũ đại cũng không dám đơn giản ra tay. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, sợ rằng lần này liên minh ngũ đại sẽ ra tay với nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung. Buổi sáng giờ thìn, năm vị cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại xuất hiện trước mặt mọi người, đứng trên đại điện của núi Thái Sơn. Dùng một loại thái độ bề trên nhìn xuống đám cao tầng của các thế lực lớn đang ngồi bên dưới. Một màn này khiến cao tầng của các thế lực lớn lộ ra vẻ sỉ nhục trên mặt. Nhưng hiện nay thế không bằng người ta. Bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng phần sỉ nhục này. Các người có ý gì? Đây chính là đạo đãi khách của liên minh ngũ đại các người sao? Vị cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung hừ lạnh một tiếng. Một năm trước, liên minh ngũ đại này chỉ có thể xem là thế lực hạng hai. Đối mặt với Tông Thánh Cung, căn bản không dám có nửa điểm bất kính. Hiện nay các vị cung chủ đều đã rời đi. Liên minh ngũ đại này lập tức bành trướng. Trong núi không cọp, hầu tử xưng vương. Câu nói này cứ như vậy dành riêng cho liên minh ngũ đại. Đạo hữu, liên minh ngũ đại ta cực kỳ hiếu khách. Nếu đạo hữu không ngại, thì lên đây ngồi với chúng ta. Cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại ngỏ ý mời cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung. Mà lời mời này có ý nghĩa như thế nào? Cao tầng của các thế lực đang ở đây đều hiểu rõ. Liên minh ngũ đại muốn kéo Tông Thánh Cung lên cùng một chiến tuyến. Nếu ngay cả Tông Thánh Cung cũng gia nhập, như vậy liên minh ngũ đại không đúng, liên minh lục đại thật sự sẽ xưng bá trong giới tu luyện. Nét mặt cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung không thay đổi, nhưng trong lòng thì đang thầm suy tính xem bản thân có nên gia nhập liên minh ngũ đại này hay không. Thời gian một năm, tổ sư cùng cung chủ không hề truyền lại bất kỳ tin tức gì, mà sở dĩ trước đây hắn không tới Tử Thành cũng là vì tổ sư sắp xếp để hắn ở lại đây chịu trách nhiệm bảo hộ tông phái. Lúc này liên minh ngũ đại thế lớn, vì bảo tồn thực lực cùng địa vị của Tông Thánh Cung, cũng không ngại nên tạm thời gia nhập liên minh ngũ đại. Nếu đạo hữu đã mời, đương nhiên, lão phu phải nể mặt. Rốt cuộc, vị cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung cũng tiếp nhận cành ô liu mà liên minh ngũ đại ném ra. Cao tầng của các thế lực lớn đột nhiên huyên náo. Tông Thánh Cung đã lựa chọn gia nhập liên minh ngũ đại. Nếu như liên minh ngũ đại kéo theo nhà họ Phương vào trong, chắc chắn sẽ trở thành tồn tại không ai có thể địch nổi. Trong con mắt của mọi người, sở dĩ liên minh ngũ đại mời Tông Thánh Cung, tất nhiên sẽ mời nhà họ Phương. Mà đương nhiên, nhà họ Phương cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì căn bản, nhà họ Phương không có lý do gì để cự tuyệt. Gia nhập liên minh ngũ đại trở thành một trong số những người cầm quyền. đối với nhà họ Phương sẽ nhận được lợi ích càng nhiều hơn. Phương đạo hữu, phải chăng đạo hữu cũng nên lên đây để tâm sự? Không nằm ngoài dự đoán của cao tầng các thế lực, quả nhiên liên minh ngũ đại lại ném ra cành ô liu với nhà họ Phương. Vậy mà câu trả lời của cường giả thiên cấp nhà họ Phương này lại khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nhà họ Phương ta sẽ không gia nhập vào thế lực của các người. Không ngờ cường giả thiên cấp của nhà họ Phương lại cự tuyệt. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bởi vì bọn họ không thể nghĩ ra được vì sao nhà họ Phương lại cự tuyệt lời mời. Các vị tiền bối trong giới tu luyện Phương Đông đều đã đến Tử Thành. Tuy rằng hiện nay vẫn chưa về, nhưng không có nghĩ là mãi mãi không trở về. Lão Phu cho rằng giới tu luyện vẫn nên duy trì hiện trạng thì tốt hơn. Miễn cho đến lúc đó, khi những đại nhân kia trở về, dưới sự giận dữ lại khiến cho toàn bộ giới tu luyện dấy lên mưa máu. Lời của cường giả thiên cấp nhà họ Phương nói được không ít thế lực trong giới tu luyện công nhận, nhất là mấy thế lực có thực lực mạnh hơn liên minh ngũ đại. Bọn họ vẫn luôn tin rằng các trưởng lão của môn phái nhà mình sẽ quay trở về. Năm cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại hơi nhíu mày. Thật ra đây cũng là điều mà tất cả bọn hắn luôn lo lắng. Cho nên bọn hắn mới ngủ đông suốt một năm. Thế nhưng rốt cuộc bọn hắn cho rằng những cường giả này sẽ không thể trở về được. Vì vậy mới có hành động muốn xưng bá trong giới tu luyện của ngày hôm nay. Sợ dĩ bọn hắn không bước vào Tử Thành, tìm đến con đường có thể trường sinh vĩnh hằng, không phải là vì có thể tác oai tác quái trong giới tu luyện này sao? Nếu bọn hắn cứ sợ bóng sợ gió như vậy, còn không bằng tiến vào Tử Thành liều một phen. Cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại đã sớm chuẩn bị cẩn thận rồi. Tất cả đại nhân đã vào Tử Thành, giới tu luyện này chính là thiên hạ của bọn hắn. Chỉ cần thống nhất giới tu luyện sẽ có thể tập trung hết tài nguyên của giới tu luyện cho mình dùng. Nói không chừng, thực lực của bọn hắn có thể sẽ tăng lên một tầng cao mới. Dù sao thế giới hiện nay cũng là thời đại linh khí hồi phục, đủ loại thiên tài địa bảo được linh khí dựng dục phát triển. Nếu có đầy đủ cơ duyên, muốn đột phá đến cảnh giới thiên vương cũng không phải là chuyện không thể nào. Phương đạo hữu, nếu những đại nhân kia đã rời đi, vậy thì chúng ta nên quản lý giới tu luyện này cho thật tốt thay bọn hắn mới đúng. Không để giới tu luyện trở nên hỗn loạn mới là chức trách của chúng ta. Dù vậy, đợi khi mấy đại nhân kia trở về, đoán chừng còn khen thưởng chúng ta một phen. Cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đương nhiên trong lòng của hắn rất là hy vọng mấy vị đại nhân kia đừng bao giờ quay về. Vĩnh viễn biến mất là tốt nhất. Bịt tai trộm chuông thì có ý nghĩa gì? Nói chung, nhà họ Phương chúng ta sẽ không câu kết cùng các ngươi làm việc xấu đâu. Sắc mặt của cường giả thiên cấp liên minh ngũ đại cũng trở nên khó coi. Dưới cái nhìn của bọn hắn, vị cường giả thiên cấp này của nhà họ Phương đúng là quá quắt. Cho thể diện mà không cần, còn thật sự cho rằng nhà họ Phương hiện nay vẫn là nhà họ Phương đứng đầu giới tu luyện trước đây sao? Từ sau khi lão tổ nhà họ Phương dẫn theo những trưởng lão nhà họ Phương rời đi, nhà họ Phương đã không còn tư cách để khoa trương. Về phần thiên tài Phương Minh của nhà họ Phương, năm cường giả thiên cấp này cũng đã âm thầm điều tra, phát hiện Phương Minh đã sớm không còn ở Thượng Hải, nơi đó đã là người đi nhà trống. Cho nên theo dự đoán của bọn họ, hẳn Phương Minh đã tiến vào Tử Thành. Dù sao, thành chủ Tử Thành cũng là cha của Phương Minh, có lẽ Phương Minh đã sớm tiến vào Tử Thành. Vì vậy, từ ngày Tử Thành mở cửa tới nay, bọn hắn mới không nhìn thấy bóng dáng của Phương Minh đâu. Nếu như Phương đạo hữu đã không biết tốt xấu, vậy bọn ta cũng sẽ không nể mặt. Sau ngày hôm nay, nhà họ Phương sẽ bị xóa tên khỏi giới tu luyện. Đối với liên minh ngũ đại, chuyện diệt trừ nhà họ Phương là một lựa chọn cực tốt. Bởi vì điều này đồng nghĩa với bọn họ sẽ có thể phân chia phần tài nguyên tu luyện lớn của nhà họ Phương. Phải biết rằng, nhà họ Phương chiếm một lượng tài nguyên khổng lồ trong giới tu luyện này. ngay khi cường giả thiên cấp của Liên minh Ngũ Đại vừa nói lời này ra khỏi miệng, không khí ở hiện trường bắt đầu trở nên ngưng trọng hẳn. Không ít cao tầng của các thế lực đồng thời im lặng, tuy rằng trong lòng bọn hắn vẫn luôn ủng hộ nhà họ Phương, bởi nhà họ Phương có thể tính là người đã đứng ra làm chỗ dựa cho bọn hắn. Thế nhưng, đứng trước sự sống còn, bọn hắn lựa chọn bo bo giữ mình. Đây là lòng người. Lòng người luôn ích kỷ, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ vẫn còn một tia hy vọng. Cùng lắm thì chịu nhịn một đoạn thời gian, đợi cho tới khi các trưởng lão trong tông môn quay về thì lại ra tay trả thù sau. Năm vị cường giả thiên cấp của Liên minh Ngũ Đại trở mặt với cường giả thiên cấp của nhà họ Phương. Song Phương dùng cung bạc kiếm khiến cao tầng của mấy thế lực lớn khác ở đây nhào nhào lùi về sau. Chẳng qua trong lòng của bọn hắn đều hiểu, lấy thực lực hiện nay cùng nội tình của nhà họ Phương thì tuyệt đối sẽ không thể trở thành đối thủ của Liên minh Ngũ Đại được. Chẳng qua, đám người ở đây lại phát hiện một điều quỷ dị. Đó chính là vị cường giả thiên cấp của nhà họ Phương đối mặt với uy áp của năm vị cường giả cùng cấp bậc, không ngờ nét mặt lại không có bất kỳ biến hóa, thậm chí ngay cả vẻ ngưng trọng cũng không có. Tại sao ta cảm thấy dường như khóe miệng của vị đại nhân nhà họ Phương còn hàm chứa ý cười chứ? Ta cũng thấy, hơn nữa còn giống như là một nụ cười giễu cợt. Đương nhiên, đám người tu luyện ở đây không xa lạ gì với kiểu cười như vậy. Đây chính là nụ cười của họ khi đối diện với đối thủ có thực lực không bằng mình. Cười đối thủ vừa ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình. Chỉ là vị đại nhân của nhà họ Phương lấy đầu ra lực lượng để cười nhạo Liên minh Ngũ Đại. Sự nghi ngờ này cũng không quẩn quanh trong lòng mọi người quá lâu. Bởi vì ngay sau đó, bọn hắn lập tức thấy từ trên trời cao có một thanh trường kiếm bổ tới. Sau khi trường kiếm này hiện ra, sắc mặt của năm vị cường giả thiên cấp của Liên minh Ngũ Đại thay đổi trong nháy mắt, trở nên lạnh run. Tuy rằng trường kiếm này cũng tới vì bọn họ, chỉ hướng về phía sâu trong ngọn núi sau lưng họ. Thế nhưng, dù chỉ cảm nhận được khí tức bên trong thanh kiếm, cũng khiến cho tim của bọn họ đập nhanh. Trường kiếm hạ xuống, bổ vào chỗ sâu trong núi Thái Sơn, mà ở nơi này truyền đến một tiếng rống giận dữ. Ngay sau đó lại có một bóng người từ sâu trong núi bay ra. Là một người đàn ông máu me đầy mình. Giờ phút này người đàn ông ấy không thể quan tâm bất kỳ chuyện gì, điên cuồng chạy trôi chết về một phương hướng khác. Là một vị cường giả thiên vương. Đám người ở đây cảm nhận được uy lực của một tiếng gầm này. Không ngờ người đàn ông máu me khắp người lại là một vị cường giả thiên vương. Mà cũng chính vì nhận ra thân phận thiên vương của người đàn ông này, đám người tại đây càng thêm khiếp sợ. Một vị cường giả thiên vương lại bị một kiếm cách không đánh cho trọng thương, thậm chí còn không dám chống lại, trực tiếp điên cuồng chạy trối chết. Chỉ là, cho dù người đàn ông này chạy nhanh, nhưng trường kiếm kia còn nhanh hơn. Không đợi hắn ta chạy ra khỏi dãy núi, trường kiếm đã đuổi kịp, một kiếm đánh xuống. Không! Người đàn ông thiên vương không cam lòng, rống lên một tiếng. Thậm chí cả người còn bộc phát ra lực lượng pháp tắc sáng chói. Thế nhưng, dưới trường kiếm này, mọi thứ đều chỉ là phí công. Trường kiếm vẫn có thể trực tiếp cắt những lực lượng pháp tắc này như cắt đậu hũ. Trực tiếp chém người đàn ông thiên vương kia thành hai nửa, ngã vào trong núi rừng. Một vị cường giả thiên vương cứ vẫn lạc như vậy. Tất cả mọi người ở hiện trường há to miệng, đều bị một màn trước mặt này làm cho kinh hãi. Tuy rằng nét mặt của vị trưởng lão nhà họ Phương kia là hờ hững nhất, nhưng trong ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Hắn biết, thực lực của chủ trường kiếm này tuyệt đối là cấp bậc thiên vương. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, không ngờ chỉ là một kiếm cách không của vị này lại có thể trực tiếp đánh chết một vị cường giả thiên vương. Người quấy giới tu luyện hỗn loạn đã bị tru sát. Giới tu luyện duy trì nguyên trạng. Nếu có ai dám khơi mào phân tranh, thì đây chính là kết cục của người ấy. Một giọng nói vang lên trong núi Thái Sơn. Nghe được giọng nói này, trong khi cao tầng của các thế lực khác ở đây còn chưa kịp phản ứng, vị cường giả thiên cấp kia của nhà họ Phương đã lập tức khom người hô. Cẩn tuân lệnh dụ của Thái Thượng Trưởng Lão Phương Minh. Nghe được câu nói của cường giả thiên cấp nhà họ Phương, mọi người ở đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rốt cuộc, bọn hắn cũng hiểu được vì sao lúc trước vị cường giả này của nhà họ Phương lại có đủ lực lượng như vậy. Thì ra, vị thiên tài kia của nhà họ Phương không đến Tử Thành. Còn chưa tới 20 năm đã bước vào cảnh giới thiên cấp. Đến hiện nay, lại có thể dùng một kiếm cách không chém giết một vị cường giả thiên vương. Tốc độ phát triển của vị kia nhà họ Phương thật lạ. Phương Minh Đại Nhân tuyệt đối là thiên tài hàng đầu trong giới tu luyện từ cổ chí kim. Ta nghĩ hẳn không còn người nào có dị nghị gì với nhận định này đâu. Có Phương Minh Đại Nhân ở đây, rốt cuộc giới tu luyện sẽ không thể nào nổi loạn rồi. Trên mặt cao tầng của không ít thế lực lộ ra kích động, mà so sánh với họ, lúc này trên mặt năm vị cường giả thiên cấp đứng về liên minh ngũ đại lại mang theo hoảng sợ. Sợ dĩ bọn họ sẽ tạo thành liên minh ngũ đại cũng là vì đằng sau có vị cường giả thiên vương kia làm chỗ dựa. Nói cho cùng, những vị cường giả đã vào Tử Thành có thể trở về hay không, ai cũng không nói chắc được. Vì vị thiên vương đại nhân kia không muốn xuất hiện, nên mới đẩy năm người bọn hắn ra. Mà hắn ta ở sau thao túng, năm người bọn hắn cũng có thể coi là nửa bị ép buộc. Đương nhiên, bọn hắn cam tâm tình nguyện bị bức ép kiểu này. Nhưng bây giờ, vị đại nhân kia lại bị một kiếm của Phương Minh chém giết. Điều này không chỉ đơn giản là bọn hắn không còn chỗ dựa, mà quan trọng nhất, đừng xem hiện nay Phương Minh không để ý đến bọn hắn. Ai biết liệu sau này Phương Minh có thu nợ muộn hay không? Vì vậy có khả năng cái đầu đang ở trên cổ của bọn hắn chỉ tạm thời ở trên cổ mà thôi. Nếu nói ai là người khó xử nhất, hiển nhiên chính là vị cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung. Lúc này nét mặt của hắn vô cùng phiền muộn. Nếu như Phương Minh ra tay sớm một khắc thôi, thì căn bản hắn sẽ không lựa chọn hợp tác cùng liên minh ngũ đại. Thế nhưng hiện nay, danh dự của hắn và Tông Thánh Cung đã hoàn toàn không còn gì. Quan trọng nhất là từ đầu cho tới cuối, hắn còn chưa mò được một chút chỗ tốt nào. Liên minh ngũ đại hoành hành ngang ngược một thời gian, chi ít cũng có thể cướp đoạt một số tài nguyên. Nhưng mà Tông Thánh Cung thì được cái gì? Sợ rằng thứ bọn hắn nhận được chính là sự khinh bỉ của toàn bộ giới tu luyện ngày sau. Cao tầng của các thế lực ở đây trào phúng nhìn về vị cường giả thiên cấp kia của Tông Thánh Cung. Cho dù đối phương là cường giả thiên cấp, nhưng bọn hắn cũng không che giấu nét mặt của mình. Bởi vì có cho vị cường giả của Tông Thánh Cung thêm một lá gan nữa, thì hắn cũng không dám động tay chân với bọn họ vào lúc này. Đương nhiên, đa số người ở đây lại bận bịu thân cận với vị cường giả thiên cấp nhà họ Phương. Tuy rằng Phương Minh Đại Nhân yêu cầu giới tu luyện duy trì hiện trạng, nhưng chắc chắn địa vị của nhà họ Phương sẽ càng cao hơn một tầng. Hơn nữa, đây là kết quả mà tất cả mọi người ở nơi này có thể tiếp nhận. Bọn họ nguyện ý khiến địa vị của nhà họ Phương càng cao hơn, bởi vì đây cũng là địa vị mà nhà họ Phương nên có. Trong một rừng hoa đào. Một kiếm chém giết một vị cường giả thiên vương, uy phong thật là lớn a. Một người đàn ông xinh đẹp quyến rũ dựa trên cây hoa đào, liếc mắt nhìn về nam thanh niên trước mặt, trêu tức nói. Phương Minh trực tiếp coi nhẹ lời nói của Lưu Nguyệt. Đáp án tôi muốn đâu rồi? Phương Minh hỏi. Đáp án? Đáp án gì? Nét mặt của Lưu Nguyệt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa bịp tôi. Tại sao cha tôi phải trở thành thành chủ của Tử Thành? Còn có rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở vùng đất chỉ dẫn? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Không phải lúc nào tôi cùng ở cõi âm mà. Hơn nữa, một kẻ thấp kém như tôi, làm sao có thể biết chuyện của mấy lão đại kia? Cậu là muốn tôi tự mình tới cõi âm một chuyến để tìm kiếm chân tướng hay sao? Đừng quên, phân thân của tôi còn đang ở cõi âm. Lời nói của Phương Minh khiến Lưu Nguyệt biểu môi, vẻ vui đùa trên mặt cũng thu liễm, lần đầu lộ ra dáng nghiêm túc. Kỳ thật tôi chỉ biết đại khái. Mặt khác tôi muốn nói cho cậu một tin tức. Lúc này phân thân của cậu không ở cõi âm, cho nên dù cậu có đến cõi âm cũng không có tìm được cậu ta đâu. Đối với rất nhiều người tu luyện, cõi âm là một tồn tại rất thần bí, mà đối với cường giả thiên cấp nơi này cũng thần bí như vậy. Nơi ấy đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt. Mà nói về khởi nguyên của cõi âm, lại càng có ít người biết hơn. Càng không biết, sợ dĩ quỷ hồn của người đã chết có thể đi tới cõi âm, đồng thời tiếp tục tồn tại nơi này, đều là vì âm khí của cõi âm. Âm khí có thể tưới nhuần quỷ hồn, khiến quỷ hồn tu luyện ra thực thể. Nhưng về nơi âm khí phát ra, ngay cả quỷ hồn nơi cõi âm này cũng không mấy người biết rõ. Âm khí của cõi âm đã bắt nguồn từ vùng đất chỉ dẫn. Đổi một câu nói thông tục hơn, trên thực tế vùng đất chỉ dẫn chính là vùng đất khởi nguyên của cõi âm. Giống như Hoàng Hà, Trường Giang đều là nơi khởi nguồn cho sinh mạng của con người. Trong rừng hoa đào, nét mặt Lưu Nguyệt vô cùng nghiêm túc. Hắn biết trong lòng Phương Minh đã có hoài nghi, lúc này dù hắn có giấu giếm cũng không còn ý nghĩa gì. Vực chủ năm vực cùng trung vực của cõi âm đã mời cha cậu còn có mấy tên cường giả tiến vào vùng đất chỉ dẫn, tìm được tử thành, đồng thời cũng phát hiện được chân tướng trận đại chiến trước đây của cõi âm cùng Vu Sư Nhất Mạch. Tử thành chính là tòa thành được Vu Sư Nhất Mạch sáng lập vào năm mà bọn hắn đánh vào cõi âm. Trong trận chiến ấy, Vu Sư Nhất Mạch cũng không tính là thất bại. Ngược lại, Vu Sư Nhất Mạch vẫn chiếm thế thượng phong. Bọn họ chiếm vùng đất bản nguyên của cõi âm, xây dựng một tòa thành chết ở chỗ này. Ánh mắt của Phương Minh hơi lóe, tử thành là do Vu Sư Nhất Mạch kiến tạo. Sự thật này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì dựa theo những lời cha hắn đã nói, tử thành này là vật tới từ bên ngoài. Mục đích Vu Sư Nhất Mạch sáng tạo tử thành không vì cái gì khác, chính là vì ngăn cản con đường đi thông tới thế giới bên ngoài. Bởi vì bên trong tử thành cất giấu một con đường. Đây là một con đường có thể đi thông với thế giới bên ngoài. Vu Sư Nhất Mạch không cho phép có người rời khỏi thế giới này đi đến bên ngoài, hoặc cũng có thể là không cho người trong thế giới này có liên hệ gì với bên ngoài. Ý của người là Cự Vĩnh Hằng kia nằm ngay trong tử thành sao? Không sai. Lưu Nguyệt gật đầu. Lúc đó, sau khi phát hiện ra tử thành này, vực chủ cõi âm còn có mấy người cha cậu đã trực tiếp xâm nhập vào tử thành. Cuộc chiến đấu này giằng co một hồi lâu, nhưng tình huống cụ thể ra sao thì không ai biết. Chỉ biết rằng toàn bộ vực chủ của năm vực đã chết trận, mà cha cậu thì trở thành thành chủ của tử thành. Về phần Vu Sư Nhất Mạch thì bị phong ấn bên trong Cửu Vĩnh Hằng. Sở dĩ cha cậu để tử thành xuất hiện ở Dương Gian cũng là vì muốn tập hợp các cường giả ở Dương Gian tiến vào Cửu Vĩnh Hằng, triệt để đánh bại Vu Sư Nhất Mạch. Lúc này Lưu Nguyệt không còn giấu giếm mà tiếp tục nói. Về phần phân thân của cậu, sau khi cha cậu mang tử thành đi thì nó cũng biến mất tâm. Mà nó tới nơi nào tôi tin rằng cậu cũng đoán được. Là thông đạo tới bên ngoài kia sao? Phương Minh hỏi. Nếu tử thành là do Vu Sư Nhất Mạch chế tạo ra để ngăn cách cõi âm cùng lối đi tới thế giới bên ngoài, như vậy khi tử thành bị cha mình dẫn đi, đương nhiên lối đi ấy cũng sẽ hiện ra rõ ràng. Đúng rồi, phân thân của cậu bước lên con đường đi tới thế giới bên ngoài. Trên thực tế, con đường này cũng tràn đầy bất ngờ. Bởi vì con đường này đã bị Vu Sư Nhất Mạch nắm giữ trong tay nhiều năm như vậy. Ai mà biết, Vu Sư Nhất Mạch có tự mình đi vào con đường này hay chưa? Cũng không biết có thiết trí bẫy rập gì bên trong con đường ấy hay không? Trên mặt của Lưu Nguyệt có vẻ lo lắng, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, thông đạo này không cho phép có quá nhiều người tiến vào. Cuối cùng, chỉ có thể để một mình phân thân của Phương Minh đi vào. Phương Minh rơi vào trầm tĩnh, hắn đang suy tư. Ngay cả vực chủ trung vực mạnh mẽ như vậy cũng thất bại. Cha mình có thể còn sống hẳn là nhờ vào vận khí. Nhưng Vu Sư Nhất Mạch thật sự đã bị phong ấn hay là sao? Trong đầu của hắn lại nhớ tới một màn đã từng thấy trước đây. Ở phía trước Cửa Vĩnh Hằng có vô số cường giả muốn bước chân lên thềm đá xông vào bên trong Cửa Vĩnh Hằng. nhưng không hề có bất kỳ một ngoại lệ gì. Tất cả đều thất bại. Quan trọng nhất, sợ rằng người thủ vệ cửa Vĩnh Hằng không chỉ là vu sư nhất mạch, còn có cường giả khủng bố hơn tồn tại. Nếu hắn không thể tìm được chân tướng của chuyện này từ trong miệng của Lưu Nguyệt, hắn chỉ còn cách tự mình đi tìm. Tại Lhasa, tuy rằng sóng gió trong giới tu luyện đã cuốn tới toàn bộ thế giới, nhưng nơi này vẫn có thể xem là một chốn cực lạc như trước. Bởi vì nơi này chỉ có Phật giáo, trong lòng những người dân tạng ở đây cũng chỉ có Phật, đó chính là Phật tử của bọn họ. Tại chùa Đại Chiêu, Phương Bà Bảo trong phòng thiền nhìn bóng người xuất hiện trước mặt, trên mặt có dáng vẻ như đã đoán trước, bởi vì hắn đã đoán được chắc chắn người trước mặt sẽ tới nơi này. Nếu cha nhớ không nhầm, hẳn năm xưa con còn đang thực hiện kế hoạch lớn nào? Vì sao cuối cùng không áp dụng? Phương Minh quay đầu nhìn sang Phương Bà Bảo. Đã trôi qua gần 20 năm, Phương Bà Bảo cũng đã trưởng thành mang dáng dấp của một người thanh niên, đầu trọc. Trên người còn có đeo một chùm bồ đề. Thật đúng là dáng dấp của một cao tăng trẻ tuổi. Vì sao tôi phải nói cho cậu biết? Đối với Phương Minh, Phương Bà Bảo vẫn luôn cảm thấy không phục. Tên này thừa dịp bản thân mình còn bé bị phong ấn ký ức, không ngờ dám chiếm tiện nghi của mình, khiến mình gọi cậu ta là cha. Nếu không phải bản thân mình để mặc Tử Du, mình đã sớm liều mạng cùng với Phương Minh rồi. À, nếu con đã không muốn nói cho cha biết, thì cha chỉ còn cách gọi mẹ con hay là chị con tới đây. Bọn họ cũng nói đã lâu rồi không có gặp con, rất là nhớ con. Phương Minh không quan tâm tới thái độ của Phương Bà Bảo mà khoan thai nói. Phương Minh, cậu thật sự quá vô sĩ rồi. Phương Bà Bảo gần như bị chọc tức tới muốn bùng nổ. Nó là bị mấy lời vô sĩ của Phương Minh chọc tức. Nếu trên đời này còn có người khiến nó sợ hãi, thì đó chính là Diệp Tử Du cùng Alice. Nhất là nữ ma đầu Alice từ nhỏ đã bắt nạt nó. Tuy rằng sau này nó đã thức tỉnh ký ức, nhưng khi đối mặt cùng Alice, nó vẫn không nhịn được run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Ta có vô sĩ hay không, con cũng không phải không biết. Mau nói đi, con biết rõ cha muốn biết điều gì mà. Phương Minh trực tiếp ngồi xuống trên một bồ đoàn, cười cười nhìn về Phương Bà Bảo. Hắn biết nhất định Phương Bà Bảo sẽ khuất phục. Cũng không có gì không thể nói. Thật sự tôi có một kế hoạch, đó chính là khiến bản thể của tôi sống lại. Nếu như cậu đã có thể đưa tôi rời khỏi phong ấn, đương nhiên, lão già thủ mộ kia cũng đã nói cho cậu biết sự tồn tại của tôi là uy hiếp lớn cỡ nào đối với thế giới này. Trên thực tế ở kiếp trước, thiếu chút nữa tôi đã có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Trên mặt của Phương Bà Bảo tràn đầy ngạo nghễ mà Phương Minh cũng suy tư một chút. Đột nhiên hắn nghĩ tới một truyền thuyết, lập tức nhẹ giọng thì thầm. Trấn ma đồ của Tây Tạng sao? Trấn ma đồ của Tây Tạng là một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi ở Tây Tạng. Theo truyền thuyết ấy, sau khi công chúa Văn Thành đi tới Tây Tạng, đã phát hiện dưới đại địa của Tây Tạng có phong ấn một cự ma. Nhưng phong ấn này đã bị nới lỏng, cho nên công chúa Văn Thành mới không ngừng tuyên truyền chùa miếu Phật giáo, kiến tạo 12 ngôi chùa dùng để trấn áp thân thể của cự ma kia. Trong 12 ngôi chùa đó có cả chùa Đại Chiêu cùng chùa Tiểu Chiêu. Ngoài ra còn mời tượng đẳng thân 12 tuổi của Phật chủ tới. Ngoài trừ 12 ngôi chùa này ra còn có rất nhiều ngôi chùa nhỏ khác, mà tác dụng của những ngôi chùa nhỏ này cũng là vì trấn ma. Truyền thuyết này đã được lưu truyền ở Tây Tạng vô số năm. Chẳng qua đối với rất nhiều người tu luyện, đây chỉ là một câu chuyện được bịa ra. Nếu quả thật có phong ấn cự ma, vì sao người tu luyện bọn hắn lại không biết? Thứ trấn áp bên dưới là bản thể của cậu sao? Có thể tính là phải, nhưng cũng có thể nói là không. Phương Bà Bảo đầu tiên gật đầu, sau thì lắc đầu, một bộ dáng bán một hũ nút. Phương Minh quét mắt nhìn nó, thò tay vào túi móc một cái điện thoại di động ra. Làm bộ định gọi cho người nào. Xem như là ngươi lợi hại. Phương Bảo Bảo ném cho Phương Minh một ánh mắt khinh bỉ, buộc lòng phải giải thích. Thứ được trấn áp bên dưới, quả thật có thể tính là bản thể của tôi, nhưng chẳng qua chỉ là bản thể của tôi đời này. Người cũng biết chuyện thế giới này sẽ bị hủy diệt mà tôi lại là tồn tại đã sống từ thời đại trước. Tuy rằng có thể sống lại, nhưng cũng phải bỏ ra một cái giá to lớn. Đợi khi thời đại mới tới, tôi phải tu luyện lại từ đầu. Về phần cái gì mà trấn ma đồ, đơn giản chỉ là truyền thuyết giả dối không có thật. Lấy thực lực của tôi, chỉ dựa vào mấy ngôi chùa này, làm sao có thể phong ấn tôi được. Phong ấn chân chính thì nằm ở dưới đất. Chỉ có điều trải qua khoảng thời gian dài như vậy, phong ấn cùng bản thể của tôi đã sớm tiêu hao, gần như không còn tác dụng nữa. Trong lời giải thích của Phương Bảo Bảo, Phương Minh xem như đã hiểu được lai lịch của nó. Phương Bảo Bảo là tồn tại sống hai đời, đương nhiên cũng có thể nó đã sống từ lúc càng lâu đời hơn. Mà khi sống lại ở đời này, nó biết được chắc chắn ngày tận thế sẽ tới. Vì có thể khiến bản thân được có thể sống sót sau ngày tận thế, nó quyết định ra tay hủy diệt thế giới này trước một bước. Đến lúc đó, một mình nó đơn độc tận hưởng thế giới này, chắc chắn có thể trùng kích tới cảnh giới cao hơn, thoát khỏi tình cảnh bị hủy diệt. Chỉ có điều, không đợi Phương Bà Bảo đạt thành mục đích, nó đã bị người khác phong ấn, bản thể bị trấn áp dưới đại địa, mà thần hồn thì bị giam cầm bên trong Thông Thiên Long Mộ ở Sơn Hà Chi Điện. Nói chính xác hơn, nó bị nhốt tại Thông Thiên Long Mộ, bởi vì lúc ấy còn chưa có Sơn Hà Chi Điện tồn tại. Ngay sau đó khi các cường giả xây dựng Sơn Hà Chi Điện, đã có rất nhiều người phát hiện Thông Thiên Long Mộ, vì vậy đã tiếp tục phong ấn nó. Sau khi nó giả mạo thành Phật tử thành công, Phương Bà Bảo vốn dự định triệu hoán bản thể của mình ra ngoài. Đợi khi bản thể cùng thần hồn dung hợp, thực lực của nó sẽ đạt tới một trình độ rất khủng bố. Đã như vậy, vì sao lại đột nhiên bỏ qua? Phương Minh hỏi. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị. Có đôi khi thực lực cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Khi nói câu này, giọng điệu của Phương Bà Bảo mang theo một tia ý vị thâm trường. Điều này khiến Phương Minh nghĩ ngay tới Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cũng từng bộc lộ ra nét mặt như thế. Rất hiển nhiên, cả hai người này đều biết bí mật gì mà hắn không biết. Người có biết ta bị ai phong ấn hay không? Là ai? Chính là người bên trong núi Thiên Tán kia. Khóe miệng Phương Minh co quắp. Mặc dù hắn biết thế giới này còn có quá nhiều điều bí ẩn, thế nhưng trong lòng Phương Minh, nếu muốn hắn chọn ra một cao thủ hạng nhất trong số những cường giả mà hắn đã từng gặp, thì vị bạch y nữ tử trên núi Thiên Tán tuyệt đối là người đứng đầu. Cho dù là sư phụ mình, Phương Minh cũng không cảm thấy sư phụ có thể là đối thủ của bạch y nữ tử. Bởi vì người kia đã mạnh mẽ tới mức có thể nhốt cổ hoàng, người đã từng thống trị cả thế giới này. Vì sao người kia lại phong ấn cậu chứ? Phương Minh có chút tò mò hỏi. Làm sao mà tôi biết? Tôi cũng không biết vì sao bản thân mình lại bị người kia phong ấn. Phương Bà Bảo tức giận đáp. Nói tới chuyện này trong lòng nó cũng cảm thấy nhức. Bởi vì ngay cả bản thân nó cũng không hiểu vì sao người kia đột nhiên ra tay phong ấn nó. Kết thúc tập 195 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.